Cuộc sống ở dị thế của Mặc Liên, quyển 1 chương 20, xích lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận cuồng phong kéo tới, những viên huyền tinh to lớn chung quanh trận pháp đột nhiên bị chấn động, nháy mắt thoát ra, da bị nứt nẻ đó là do dấu vết phân tán của huyền tinh do cuồng phong gây nên, từng mảnh vỡ vụt từng mảnh huyền tinh nhỏ chảy xuống, trong đó ẩn chứa những năng lượng tự động di động, chúng như lưu tinh trong bóng đêm, phát sáng, tất cả huyền tinh hướng về phía trung tâm tụ tập lại chỗ trung tâm, một thân hình nho nhỏ trần trụi ở bên trong mớ hỗn độn kia. Thân hình mảnh khảnh nhẹ nhàng hiện lên những luồng ánh sáng nhạt, má tóc dài mềm mại như tơ lụa tùy theo gió tung bay, khuôn mặt tinh xảo như chạm ngọc, đó là một đôi mày xinh đẹp tuyệt trần, lông mi như một chiếc quạt lông, đôi môi đỏ sẫm không tô mà đỏ, hình như tiểu thân thể đang phải thừa nhận một thống khổ nào đó. Quỹ tích của từng ngôi sao đột nhiên biến đổi, vật đổi sao rời, một cảnh tượng u ám hỗn độn và lưu tinh lưu quang đan xen, thành công tạo thành một hình ảnh đẹp đẽ, mang theo cảm giác sơ khai mông muội của bầu trời chi lực, đó là vô thượng thiên uy, biến ảo rồi dung hợp, sau đó tiến vào tiểu thân thể kia. Toàn thân tiểu thân thể tràn đầy loại cửu sắc rực rỡ lóa mắt, linh khí giữa thiên địa chậm rãi từ giữa không trung thả tiểu thân thể xuống, làm cho tiểu thân thể tiếp xúc với đám tinh tinh thạch chúng nó thế nhưng lại tự động né tránh, làm cho tiểu thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ánh sáng rực rỡ chậm rãi biến mất, hết thảy lại trở về hắc ám, chỉ có những luồng ánh sáng mông lung lặng yên chiếu rọi một vùng hắc ám, nhu hòa mà mỹ lệ. Tiểu thân thể nằm ở trên mặt đất không có mảnh vải che thân, cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt, đôi mắt đó đen như mực, màu mắt kia giống như biển đại dương sâu thẳm thâm thúy, những ánh sáng mê mang và không hiểu nơi đáy mắt như những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm, đôi mắt lạnh lùng xem kỹ hết thảy cảnh vật xung quanh, trước mắt là huyệt động cao tới trăm trượng, mênh mông vô bờ, làm Mặc Liên có chút như lọt vào trong sương mù. Chẳng lẽ là nàng thành công rồi? Tiểu Tuyết Cầu ngay lập tức nhào vào ngực Mặc Liên, mềm mại yếu ớt chết cứ nói: Chủ nhân, người có biết người đã ở bên trong đó đã bao lâu không? 3 ngày đó, trọn vẹn 3 ngày, thật sự là hù chết người ta rồi. Chăm chú nhìn khóe mắt đầy nước mắt trong suốt của Tiểu Tuyết Cầu, Mặc Liên biết nó là thật sự lo lắng cho nàng, nội tâm là một trận mềm mại, nàng khẽ cười nói. Ta không phải là không có việc gì sao? Yên tâm đi, vừa dứt lời, ánh sáng màu bạc trên người Mặc Liên chợt lóe, lúc này Tiểu Tuyết Cầu thực mở to hai mắt ra, nơi nào còn có bóng dáng của Mặc Liên. Chỉ nhớ Mặc Liên dừng lại lúc trả lời Tiểu Tuyết Cầu, giữa lúc nàng đang hoảng hốt, Mặc Liên tựa hồ cảm nhận được một tiếng triệu hồi, không hiểu sao nàng cảm thấy nó rất thân thiết. Lúc nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, không gian bên người trong nháy mắt bị vặn vẹo, một âm thanh non nớt vang ở bên tai Mặc Liên. Hừ, ngươi mới là cái nhẫn kiêu ngạo dám thui ấy. Mặc Liên chậm rãi mở mắt ra, lại phát hiện bản thân mình đang ở bên trong một không gian đen nhánh, mà đang đứng trước mặt mình là một nam oa nhi đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, mà trên thân mình nàng có phủ thêm một cái áo choàng đen kịt đem cả người nàng che phủ nghiêm nghiêm thực thực. Bộ dáng nam đồng kia khoảng tầm 5-6 tuổi, tuy rằng còn nhỏ nhưng ngũ quan đã tinh xảo đến mức người người oán trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc dài màu bạc mềm mại như tơ lụa, trong đôi mắt to như hồng bảo thạch có một loại ánh sáng rực rỡ liễm diễm, hình như hắn đang phẫn nộ, lông mi cong cong tựa như hai cây quạt nhỏ, không ngừng chớp chớp, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn như trái anh đào hơi hơi nhếch lên, gò má mũm mĩm đáng yêu bởi vì kích động mà nổi lên hai mảng đỏ ửng. Nam đồng kia thân mặc một bộ áo bào nhỏ bé, hoa văn tinh mỹ, đai lưng kia dùng ở trên người hắn hình như có chút buồn cười, chính là hơi thở vô thượng uy nghiêm trên người hắn làm cho Mặc Liên không dám coi khinh hắn. Nàng ngẩn người, không kìm lòng được đưa tay nhéo một cái lên khuôn mặt thủy nộn nhỏ nhắn kia. Sờ thật mềm, trên người nam đồng kiêu ngạo kia có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu, làm cho nàng an tâm. Tiểu Hoa Nhi thấy đối phương nhìn thấy mình mà không giật mình, còn bắt đầu tiến hành trà đạp khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, bàn tay nhỏ nhắn béo ụt ịt thịt tay đem cái bàn tay đang tác loạn kia xóa sạch, phẫn nộ nói. Khuôn mặt của bản tôn cũng không phải là thứ mà ngươi có thể sờ. Vậy mặt ngươi là ai mới có thể sờ? Mặc Liên cười thầm nơi đáy lòng, trên mặt lại vô tội hỏi ngược lại. Tiểu gia hỏa sừng sốt hồn hển nói. Khuôn mặt của bản tôn ai cũng không thể sờ. Mặc Liên nhìn bộ dáng đáng yêu đối phương, trong lòng buồn cười, nhịn không được lại vươn tay hung hăng nhào nặn khuôn mặt nhỏ nhắn vù vù thịt đối phương, nhưng bởi vì bộ dáng bản thân nàng cũng chỉ có 10 tuổi cho nên có chút cố hết sức, nàng cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi bảo ta vào đây là có chuyện gì? Tiểu nam hài một phen hất tay Mặc Liên ra, phẫn hận nói. Ta không phải là tiểu gia hỏa, chính ngươi mới là tiểu gia hỏa đó. Mặc Liên nhíu mày nói. Ngươi cũng biết một đời trước ta là một người hơn 20 tuổi. Hừ, vậy ngươi có biết bản tôn đã 100 vạn tuổi rồi không? Tiểu gia hỏa không chút nào yếu thế, nói xong còn khiêu khích liếc mắt Mặc Liên. Nghe vậy, ba hắc tuyến xuất hiện ở trên trán Mặc Liên, nàng hỏi. Ngươi có thể giải thích một chút cho ta biết đây là có chuyện gì không? Ta làm sao có thể ở cùng một chỗ với ngươi? Ánh mắt tiểu gia hỏa kia trầm xuống, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đều là tại cái tên đáng ghét kia. Bản tôn đã sắp tu luyện xong, là có thể ngay lập tức ngưng kết ra cấp bậc khí hồn, lần đó bỗng nhiên đi ngang qua một cái nhân giới hẻo lánh, cảm thấy có một loại triệu hồi hấp dẫn bản tôn, hắn có ở đây, nên bản tôn cũng nhàm vì vậy qua đó xem một chút, không ngờ lại gặp linh hồn của ngươi. Ai biết được lúc đó linh hồn của ngươi sắp bị tiêu tán mà lại xông vào trong thế giới này. Kết quả, ngươi thì tốt rồi. Thế nhưng bản tôn lại vì thế mà không dung hợp được. Còn định chẳng may thành linh hồn khế ước giả của ngươi. Tức chết bản tôn rồi. Mặc Liên trợn to hai mắt kinh ngạc nói. Hắn, ngươi nói đến là ai? Cho nên ngươi chính là cái kia nhẫn kia sao? Đó là thế giới gì? Tiểu gia hỏa hèn mọn nhìn Mặc Liên, phỉ nhổ nói. Đúng là đồ hai lúa không có kiến thức không sai, bản tôn chính là thượng thiên nhập địa tung hoành vạn giới tao nhã tuyệt thế hỗn nguyên giới. Đại thế giới đâu chỉ có một giới thôi, ngươi về sau rồi sẽ biết. Tóm lại ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã là linh hồn khế ước giả của bản tôn. Hảo hảo tu luyện cho bản tôn, đừng làm cho bản tôn mất mặt, cho nên chúng ta hiện tại là nhất tồn câu tồn, nhất vinh câu vinh. Mặc Liên nhíu mày xác nhận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sai, khụ khụ tuy rằng chuyện linh hồn khế ước giả kia là ngoài ý muốn, nhưng ngươi hiện tại cần phải ở thế giới này hảo hảo tu luyện, sớm ngày theo bản tôn trở về vô cực thế giới. Tiểu gia hỏa lúng túng nói, chẳng lẽ là do tiểu gia hỏa lúc trước đã lên mặt quá mức với Lôi Phách? Mặc Liên một câu nói toạc ra, này đó còn không phải là bởi vì có thể ngưng tụ thành khí hồn sao? Chỉ là không cẩn thận bị vong hình, tiểu gia hỏa giải thích, còn có, tên của bản tôn không là tiểu gia hỏa, bản tôn kêu là hỗn nguyên giới. Phốc, Mặc Liên thật không nể mặt cười to, cái gì hỗn nguyên giới, đây mà là tên sao? Ta xem ngươi vẫn nên đừng dùng cái tên này, quái buồn cười, thấy ngươi có một đôi mắt thật đẹp giống như hồng bảo thạch, hơn nữa chúng ta cũng vì thiên lôi mới có duyên, bắt đầu từ hôm nay kêu ngươi là xích lôi, ngươi thấy như thế nào? Mặc Liên ôn nhu cười nói, xích lôi, bỗng nhiên trong lòng tiểu gia hỏa có một loại cảm giác kỳ quái, hắn kiêu ngạo quay đầu nói. Hừ, ngươi đã có tâm như vậy, bản tôn sẽ nể mặt ngươi mà nhận cái tên này. Được xích lôi, ta là Mặc Liên, về sau nhờ ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Mặc Liên không để ý vẻ mặt không tình nguyện của xích lôi, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt đáng yêu đầy thịt của hắn. Cách chương.